Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2413, năm thành 12 lầu. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc nói, vị này thần mộ tiên đế lưu lại chính thức khảo nghiệm, kỳ thật ngay tại thần trung mộ cổ này tòa trong đại điện chỉ có đạt được thần trung mộ cổ đạo pháp tẩy lễ, mới sẽ không bị cuối cùng này Ngọc Thanh Ngọc Sách làm cho bài xích. Lâm Lạc giật mình, mặc dù cuối cùng Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên không có xé nát đạo kia truyền tống phù, không có bị truyền tống ly khai, bọn hắn cũng không chiếm được Ngọc Thanh Ngọc Sách. Lâm Lạc vừa mới nếm thử tiếp xúc Ngọc Thanh Ngọc Sách liền lọt vào cắn trả. Tô Tử Mặc thần thức tại Ngọc Thanh Ngọc Sách trong đại khái xem một lần, cảm giác được phía trên ghi chép công pháp tựa hồ không chỉ là đơn thuần luyện thể phương pháp mà là có khác diệu dụng. Chẳng qua là, dưới mắt còn không phải lúc tu luyện cơ. Nơi đây ở đâu? Tô Tử Mặc mọi nơi nhìn thoáng qua, nhẹ giọng hỏi. Hắn tiến vào Ngọc Thanh Ngọc Sách lúc trước, đang ở Càn Khôn Thư Viện. Mà hôm nay, hắn theo Ngọc Thanh Ngọc Sách trong lui đi ra, minh hiển đi vào một chỗ địa phương xa lạ, chung quanh núi non trùng điệp, cây xanh râm mát. Sống lâu lên lão làng, cũng nhìn không ra cái gì tiêu chí. Lâm Lạc trầm ngâm một chút nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây hẳn là Ngọc Tiêu Tiên Vực. A Tô Tử Mặc hơi có kinh ngạc, không biết Lâm Lạc là như thế nào đoán được đến đấy. Lâm Lạc giải thích nói. Trước đây, Thái Thanh Ngọc Sách truyền thừa tại Thái Tiêu Tiên Vực xuất hiện, Ngọc Thanh Ngọc Sách có lẽ tại Ngọc Tiêu Tiên Vực. Dừng lại một chút, Lâm Lạc vừa chỉ chung quanh, nói. Huống chi, bên này trong rừng rậm có thật nhiều cây đào tồn tại. Tô Tử Mặc vừa rồi cũng chú ý tới. Chung quanh trong rừng, cổ thụ răng đầy, bên trong xác thực sinh trưởng một thân cây đào, hơn nữa số lượng không ít. Cái này nhìn qua quả thật có chút cổ quái. Bình thường cổ thụ trong rừng rậm cho dù có cây đào tồn tại cũng sẽ không giống chung quanh như vậy quy mô số lượng. Tô Tử Mặc khẽ cao mày nói. Thế nhưng là những thứ này cây đào cùng Ngọc Tiêu Tiên Vực lại có quan hệ gì? Lâm Lạc có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc thấy hắn thần tình mê hoặc không giống giả bộ mới kiên nhẫn giải thích nói. Người nên biết thiên giới trong nguyên khí nếu so với mặt khác tinh thần thượng nguyên khí nồng đậm rất nhiều. Là vì thiên giới trung tâm có một cây tên là. Kiến mộc, thánh thụ tồn tại tụ lại thiên địa nguyên khí, liên thông lấy cửu tiêu tiên vực cực lạc tịnh thổ cùng ma vực. Tô Tử Mặc gật đầu nói, ban đầu ở Long Nguyên Tinh lên, thành chủ Tư Thạch liền cùng hắn đề cập qua việc này. Không tệ, Lâm Lạc nói, nhưng trên thực tế, ngoại trừ thiên giới chỗ giữa kiến mộc bên ngoài, bất luận là cửu tiêu tiên vực cực lạc tịnh thổ vẫn là ma vực đều có thuộc về riêng phần mình lãnh thổ quốc gia linh thảo tiên mộc tụ lại thiên địa nguyên khí. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động chợt nói. Ta nghe nói, cực lạc tịnh thổ có ba đại thánh thụ, ma vực cũng có không chết cây mà nói. Lâm Lạc cười cười, nói. Cửu tiêu tiên vực ở bên trong, cũng có riêng phần mình tiên thụ tọa chấn cướp đoạt thiên địa nguyên khí. Như là người chỗ thần tiêu tiên vực ở bên trong, liền có một cây huyền xương mai thụ, nghe đồn này cây hấp thu thiên địa chí hàn chi khí, mai cây chung quanh, vạn lý băng phong, xương giá răng đầy, sinh mệnh tuyệt tích. Mà chúng ta thanh tiêu tiên vực ở bên trong, tức thì nuôi dưỡng lấy một cây tiên liễu tao ngộ đại kiếp nạn bất tử tắm lôi trùng sinh càng hơn trước kia. Góc truyện audio.com, nói đến đây, Lâm Lạc dừng lại, nói. Tại vừa rồi Ngọc Thanh Điện, đệ nhất tất cả trong đại điện ta cùng ngươi tranh đoạt một tiết cành khô. Tô Tử Mặc gật đầu, lúc ấy thật có việc này. Chỉ bất quá cái này đoạn cành khô trước bị hắn nắm bắt tới tay, Lâm Lạc cũng không có tiếp tục tranh đoạt, song phương vừa chạm vào mặc dù phần, không có bộc phát càng kịch liệt xung đột. Lâm Lạc cười nói, người lấy được cái kia đoạn cành khô kỳ thật chính là tiên liễu tàn phế cành. Thì ra là thế, Tô Tử Mặc hồi tưởng lại ngay lúc đó một màn, hắn sở dĩ cướp lấy cái này đoạn cành khô cũng là bởi vì thanh liên chân thân sinh ra một tia phản ứng, như muốn thôn phệ luyện hóa. Hôm nay nhìn đến cái này đoạn cành khô ngược lại là cùng cành vô ưu thụ thuộc về cùng một cấp bậc bảo vật. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút nói, như vậy, Ngọc Tiêu Tiên vực trong tiên mộc phải là một cây đào. Nói đúng ra, là một cây cổ lão cây bàn đào tiên thụ. Lâm Lạc nói, cũng chính bởi vì cái này gốc cây bàn đào tiên thụ nguyên nhân, vì vậy dẫn đến tại Ngọc Tiêu Tiên vực lãnh thổ quốc gia bên trong, cây đào nhất tộc cây cối rất nhiều. Tô Tử Mặc hỏi, như là huyền xương mai thụ những linh thảo này tiên mộc ở đâu ta tại thần tiêu tiên vực nhiều năm, như thế nào chưa bao giờ thấy qua. Lâm Lạc cười nói, như vậy tiên mộc tự nhiên đều giấu sâu ở các đại đế cung bên trong, phòng giữ xâm nghiêm, càng có tiên vương thủ hộ, đế quân ở bên. Như là huyền xương mai thụ, ngay tại thần tiêu cung ở bên trong, mà cây bàn đào tiên thụ ngay tại Ngọc Tiêu Cung ở chỗ sâu trong, bình thường cái nào có cơ hội nhìn thấy. Dừng lại một chút, Lâm Lạc lại nói, Bất quá các đại tiên vực đều cử hành riêng phần mình thiên bảng đấu võ, đến lúc đó, gặp mời thế lực khắp nơi, thiên kiêu tổng hợp tại đế cung bên trong, khả năng có cơ hội tiếp xúc đến những thứ này tiên thụ. Nếu là có thể vị trí trên thiên bảng, vẫn có cơ hội lấy được những thứ này tiên thụ trên một thân chỗ tốt. Phải biết rằng, những thứ này tiên thụ đều là thiên địa nuôi dưỡng, có tất cả linh tính, bất luận là lá cây trái cây, đều là tinh nguyên nồng đậm, lực lượng khổng lồ, đối với tu hành có khó có thể tưởng tượng tăng lên tác dụng. Tô Tử Mặc gật gật đầu, thiên bảng đấu võ tranh được không chỉ là một cái hư danh còn có phong phú ban thưởng cùng hồi báo. Năm đó, hắn tại địa bảng đấu võ bên trong, phải có được rất nhiều cơ duyên, thậm chí đem Trấn Ngục Đỉnh hoàn toàn chữa trị. Chính là vì như thế, A Tỳ địa ngục hành trình, hắn mới có thể biến nguy thành an, phát huy ra tác dụng cực lớn. Người có tính toán gì không? Tô Tử Mặc hỏi, ta nghĩ lấy sớm đi trở lại Thanh Tiêu Tiên vực cho phụ thân thử xuống hai thứ bảo vật này, nhìn xem có hữu hiệu hay không quả. Lâm Lạc nhìn qua Tô Tử Mặc trong mắt mơ hồ có chút chờ mong, nói. Đạo hữu nếu là không có việc gì, không bằng theo ta đi Thanh Tiêu Tiên vực đi dạo, phụ thân, mẫu thân bọn hắn nếu là biết có thiên hoang cố nhân phi thăng, khẳng định cực kỳ cao hứng. Tô Tử Mặc lần này thu hoạch không nhỏ, lúc đầu vốn chuẩn bị phản hồi Càn Khôn Thư Viện, lại lần nữa bế quan tu hành. Nhưng nghĩ đến trọng thương nhân hoàng, còn có Linh Lung Tiên Tử, trong lòng của hắn cũng bay lên một tia lo lắng. Nếu là có thể nhìn thấy Linh Lung Tiên Tử, hắn cũng đúng lúc hỏi thăm một thân, những năm gần đây này vờn quanh tại trong lòng mê hoặc. Góc truyện audio.com, Lâm Lạc thấy Tô Tử Mặc trần chờ bất quyết cả cười cười, nói. Cũng không cần vội vã quyết định, mặc kệ như thế nào chúng ta đều được trước tìm một cái tất cả truyền tống đại trận. Nếu là dựa vào cước lực bất luận là đi Thần Tiêu Tiên vực còn là Thanh Tiêu Tiên vực không có trên trăm năm đều không đến được. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi, nói. Đúng là như thế, Lâm Lạc theo trong túi chữ vật lấy ra một tờ địa đồ, cẩn thận so sánh đứng lên. Như là loại này có thể vượt qua tiên vực truyền tống trận, đều có chút khan hiếm. Tại Thần Tiêu Tiên vực cùng loại truyền tống trận cũng chỉ có ba đại tiên quốc tứ đại tiên tông còn có Thần Tiêu Cung mới có được. Khoảng cách nơi đây gần nhất truyền tống trận có lẽ ở chỗ này. Lâm Lạc chỉ theo trong địa đồ trên một tòa cổ thành tiêu chí nói ra. Lãng Phong Thành, Tô Tử Mặc nhìn qua cái này tòa cổ thành, nhẹ giọng nói ra. Lâm Lạc gật gật đầu, nói. Ngọc Tiêu Tiên vực lại có Bạch Ngọc Kinh tiếng khen, có thơ mây, bầu trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành tiên nhân phù ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Lãng Phong Thành đúng là năm trong thành một tòa, khách chương.